Đang chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao nghìn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Em ở đâu, anh ở đâu, có nghe mưa sầu buồn đến mắt sâu. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất, và tiếng hát và nước mắt. Mắt sâu